Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 62 chương 611 nuôi nhốt minh tinh 34 phong vọng sắc mặt cực kém lên xe. Song tay vẫn. Một bộ ta rất tức giận. Ai cũng hống không tốt tư thế. Sơ tranh sau một bước lên xe trợ lý đi lái xe phía trước. Trong buồng xe sau trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Phong vọng ánh mắt liếc qua quét về phía sơ tranh. Ngươi không là tới đón ta sao, làm sao chả mở lên fan hâm mộ hội gặp mặt rồi thẻ người tốt, đây là cái gì giọng điệu quái gở. Thật dễ nói chuyện. Có ngươi như thế đối đãi kim chủ sao, hừ. Phong vọng nhẹ hừ một tiếng, các nàng dựa vào cái gì gọi lão công, ngươi dựa vào cái gì. Ta chỗ nào biết dựa vào cái gì, có thể là bằng ta dáng dấp thật đẹp đi. Sơ tranh gặp phong vọng sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, suy tư dưới thật lòng đề nghị, vậy ngươi gọi hắn. Hắn gọi nói đùa cái gì. Hắn một người nam. Kêu cái gì lão công, ngươi là ta kim chủ. Không thể để cho người khác gọi như vậy ngươi. Nghe thấy người khác như vậy gọi, đáy lòng của hắn liền rất khó chịu. Ồ, vì cái gì một cái xưng hô mà thôi. Ngươi muốn cho các nàng cũng làm kim chủ, sơ tranh lắc đầu thật lòng hứa hẹn, chỉ coi ngươi kim chủ. Phong vọng. Moa muốn cùng nàng nói điểm mập mờ. Nàng quay đầu liền cho ngươi đem thoại để mang lịch. Không lại chính là căn bản không để ý ngươi. Nhưng mà luôn luôn tại ngươi lơ đãng thời điểm, nàng lại tung ra một đôi lời chọc người. Vẫn là đặc biệt thật lòng loại kia. Nàng đến cùng là trang hay là thật muốn hôn thân. Phong vọng đột nhiên nói, 5 phút đồng hồ cái chủng loại kia. Thẻ người tốt mình yêu cầu hôn, sơ tranh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ra hiểu hắn quá khứ. Phong vọng. Ta thực sự là. Có bệnh a, phong vọng nhận mệnh quá khứ, thuận tay đã kéo xuống tấm tre. Trợ lý. Ta đều nghe thấy được hôn thời điểm phong vọng không phải rất chân thành, còn cầm điện thoại di động loạn chụp. Sơ tranh đè xuống hắn cầm điện thoại di động tay, chuyên tâm điểm. Phong vọng đành phải thu hồi điện thoại. Vũ trụ vô địch đẹp trai phong vương vơ. Đây là ta kim chủ. Mời các ngươi tự trọng. Ốt chỉ sơ tranh vơ đồ phối đồ bên trong là hai người hôn hình tượng. Phong vọng đầu này quay bô phát ra ngoài. Lập tức có sơ tranh fan hâm mộ tràn vào đến. Chỉ vào phong vọng một trận mắng to. Đại khái ý tứ chính là một mình ngươi bình hoa. Cũng muốn chiếm lấy bọn họ tiểu khả ái. Đừng có nằm mộng. Tiểu khả ái sớm muộn có một ngày sẽ vứt bỏ ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là cái mặt vàng nam. Mặt vàng nam cái từ này cũng không biết là thế nào tạo ra đến. Phong vọng nhìn thấy những này tự nhiên là giận. Vén tay áo lên rồi cùng một đám bạn trên mạng làm. Trước kia phong vọng y sơ tranh chẳng mấy chốc sẽ chuyển. Nhưng là lần này, đã qua 2 giờ, sơ tranh đều không có phát. Tất cả mọi người cảm thấy phong vọng lần này khẳng định là thất sủng. Linh hồn người yêu, sự thật nói cho chúng ta biết, không muốn cậy sủng mà kêu. Nếu không ngươi liền thất sủng ha ha ha ha. Sơ tranh nhà tiểu khả ái, bình hoa phải có điểm tự mình hiểu lấy, ngươi không xứng với chúng ta lão công. Phong bình hoa nhìn đại khái không biết tự mình hiểu lấy là cái gì. Hắn ném điện thoại, lạch cạch đi tới phòng ngủ. Sơ tranh tải nghe, hắn nhìn nàng một hồi quay người trở lại phòng khách ôm trên bàn máy tính đi vào. Hắn lôi kéo sơ tranh ngồi xuống. Sơ tranh im ắng hỏi thăm hắn làm cái gì. Phong vọng cũng không nói chuyện, mở ra web 3G bản Weibo, ra hiệu nàng đăng nhập. Sơ tranh liếc hắn một cái. Phong vọng nghiêng thân hôn tại trên mặt nàng. Cách gần đó, phong vọng nghe thấy điện thoại bên kia có người đang nói cái gì cao ốt, thu mua, hợp đồng cái gì. Sơ tranh đưa tay sờ sờ đầu hắn, sau đó một cái tay tại máy tính trên bàn phím gõ gõ, đăng nhập vòng một cái cổ. Phong vọng đem máy tính ôm trở về đến. Ngay trước mặt sơ tranh, phát hắn vừa rồi đầu kia Weibo. Chỉ sơ tranh vơ, về sau mọi người đừng gọi ta lão công. Vũ trụ vô địch đẹp trai phong vương vơ. Đây là ta kim chủ. Mời các ngươi tự trọng. Ốt chỉ sơ tranh vơ đổ, sơ tranh chỉ là nhìn xem. Không có ngăn cản hắn. Phát xong, phong vọng ném đi máy tính, đem sơ tranh đè xuống giường. Ta nghe. Sơ tranh đè thấp âm thanh cảnh cáo hắn. Ngươi tiếp, ta không trở ngại ngươi. Phong Vọng nói liền hôn tới, hắn chằn chọc hai lần theo Sơ Tranh cái cằm rời xuống, từ cái cổ hôn đến xương quai xanh. Phong Vọng dùng răng răng cắn ban đầu Tranh y phục nút thắt. Cái này gọi là không trở ngại. Phong Vọng hôn đến lúc nhẹ lúc nặng. Điện thoại bên kia nói cái gì? Sơ Tranh đã không có cách nào tập trung tinh lực nghe. Sáng mai bàn lại. Sơ Tranh cùng trong điện thoại nói một tiếng. Trực tiếp cúp điện thoại. Xoay người đem Phong Vọng ép dưới thân thể. Phong Vọng. Ngươi làm cái gì? Phong Vọng rất là bằng phẳng. Ngươi là ta kim chủ. Ta hiện tại làm. Là chuyện ta phải làm. Đừng làm rộn. Ta không có náo, ta muốn. Phong Vọng hơi hơi ngước cái cằm. Hoàn mỹ bên mặt đường cong. Tại quang mang dưới. Càng giống là độ một tầng oanh nhuận vầng sáng. Khác nào bạch tử. Yên môi đỏ khẽ trương khẽ hợp. Ngươi có cho hay không ta thời gian dài như vậy. Phong Vọng đã sớm nghĩ kỹ. Hắn không ghét nàng thậm chí là thích. Đương nhiên muốn để nàng trở thành người của mình. Sơ Tranh nhìn xuống dụ hoạt, không được. Sơ Tranh đứng dậy còn không có xuống dưới, liền bị Phong nhìn kéo trở về. Vì cái gì không được? Phong Vọng ôm nàng, ngươi làm ta kim chủ không phải liền là muốn ta sao? Mấy ngày nay không được. Sơ Tranh sửa đổi qua mấy ngày giao. Làm. Phong Vọng nhíu mày, một lát sau tựa hồ nghĩ đến cái gì. Kia, cái kia a. Sơ Tranh sờ đầu của hắn, ngoan, nhìn một chút. Phong Vọng. Đây là hắn có thể chịu sao? A Phong Vọng bực bội nhíu mày. Đáy lòng giống như là có đồ vật gì muốn xông ra giam cầm. Hắn xoay người xuống dưới. Cực nhanh đi đến phòng khách. Tại bên trong áo khoác tìm tòi. Không biết là hắn không có bỏ vào đến vẫn là mất. Bên trong không có thuốc. Thế nào Sơ Tranh đi theo hắn ra? Phong Vọng có chút muốn nổi giận. Nhưng hắn cố gắng ép trở về. Không thể nổi giận. Không thể ở trước mặt nàng nổi giận, không thể ở trước mặt nàng mất khống chế. Tỉnh táo một chút. Tập trung tinh lực. Thế nào Sơ Tranh tiến lên đem người quay tới. Có phải là khó chịu? Phong Vọng song tay nắm chắc thành quyền. Ngay tại hắn sắp ép không được đáy lòng kia cố bực bội thời điểm. Sơ Tranh bỗng nhiên nghiêng thân tới hôn hắn. Bàn tay theo hắn lưng khẽ vuốt. Vừa mới xông tới bực bội. Giống như đều theo động tác của nàng chậm rãi yên tĩnh lại. Trước đó có mấy lần Phong Vọng có rất nhỏ cảm giác. Cảm thấy nàng tự mình có thể rất nhanh bình tĩnh trở lại. Có thể kia mấy lần hắn cũng không có muốn dấu hiệu mất khống chế. Chỉ là đáy lòng hơi có chút bực bội. Nhưng là lần này Phong Vọng cảm giác rất rõ ràng. Sôi trào mãnh liệt sóng lớn. Đột nhiên bị băng tuyết đông kết. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Quanh quẩn lên nhàn nhạt lạnh hương. Hôn lâu một chút. Phong Vọng thấp giọng thì thầm có được hay không? Bao lâu? Sơ Tranh thật lòng hỏi còn ăn cơm hay không? Phong Vọng. Loại thời điểm này ngươi nên không chút do dự đẩy ngã ta mà không phải hỏi loại vấn đề này. Phong Vọng nói thầm. Ta không đói bụng. Ngươi dạ dày đói. Bệnh bao tử phạm vào cuối cùng còn không phải muốn ta tới. Ngươi hôn lấy liền không đói bụng. Ta còn có thể dừng đói có thể. Ngươi còn có thể chữa bệnh. Phong Vọng chém đinh chặt sắt chỉ bệnh của ta. Ta sôi trào mãnh liệt chỉ vì ngươi mà dừng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 62 chương 612 nuôi nhốt minh tinh 35. Sơ Tranh nhìn xem trong gương người. Có chút sưng đỏ môi. Trầm mặt nói không chủ định đánh răng. Phong Vọng quấn người cực kỳ, toàn bộ ban đêm đều dính ở trên người nàng, thở một ngụm đều khó khăn. Buổi tối hôm nay nhất định phải cùng hắn chia phòng ngủ ong ong ong. Trên bồn rửa tay điện thoại chấn động, Sơ Tranh trượt ra nghe. Sơ Tranh! Phong Vọng có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Lan Linh thanh âm vô cùng lo lắng vang lên. Đem nhàn nhã sáng sớm. Cấp tốc kéo vào nhanh tiết tấu trong sinh hoạt. Sơ Tranh nôn bọt biển, ăn. Ta đánh hắn điện thoại cũng không tiếp. 10 điểm hắn có cái hoạt động. Ngươi để hắn mau dậy. Lan Linh ngừng tạm. Các ngươi. Hiện tại ngủ cùng chỗ, hôm qua hắn không quay về. Sơ Tranh nói, không phải cùng ta ngủ. Lan Linh. Lời này làm sao có chút quen tai đâu được. Ta không quản các ngươi làm gì. Tóm lại ngươi bây giờ lập tức gọi hắn dậy. Chúng ta sẽ quá khứ đón hắn. Lan Linh đoán chừng bề bộn nhiều việc. Nói xong liền cúp điện thoại. Sơ Tranh nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Lúc này mới 8 giờ. Sơ Tranh đánh răng xong tìm ra sạch sẽ bàn chải đánh răng cùng cái chén chen tốt kem đánh răng đặt ở trên ly. Sơ Tranh ra ngoài gọi Phong Vọng. Phong Vọng ôm chăn mền, lăn đến một bên khác, chăn mền cuốn đi hơn phân nửa, lộ ra Phong Vọng đôi chân dài. Hắn tối hôm qua ngại nóng chỉ mặc một đầu quần tộc. Lúc này không chỉ đôi chân dài lộ ra, liền cái mông cũng lộ ra ngoài. Nhăn nhăn nhúm nhúm màu trắng tê si móc ra hắn có chút mảnh khảnh lưng. Sơ Tranh ngầm đâm đâm đưa tay sờ tóc của hắn. Lan Linh một hồi tới đón ngươi, ngươi 10 điểm có hoạt động. Không đi. Phong Vọng xoay người trực tiếp đưa tay ôm lấy nàng. Sơ Tranh đổi tư thế, để hắn ôm dễ chịu chút. Nàng nhìn xem thời gian quyết định để hắn ngủ tiếp một canh giờ. Phong Vọng đã tỉnh, bất quá hắn không muốn động. Sơ Tranh dung túng hắn ôm, hắn liền yên tâm thoải mái ôm, ôm ôm, bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. 9 giờ, Lan Linh điện thoại lần nữa đánh tới, hỏi Phong Vọng đã dậy chưa. Sơ Tranh lúc này mới đem Phong Vọng làm, đi rửa mặt. Phong Vọng còn buồn ngủ ngáp một cái. Nói thầm lấy đứng lên. Lan Linh làm sao như vậy phiền. Ta vừa chụp xong kịch. Liền không thể để cho ta nghỉ ngơi nha. Hai chân thẳng tắp thon dài. Tê si có chút dài. Nhưng còn không đến mức che lại cái mông. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Lại nhìn một cái ngồi bên cạnh Sơ Tranh. Sắc mặt biến hóa. Bá một cái xông vào. Phòng vệ sinh. Phong Vọng sau khi tỉnh lại. Đại khái là nghĩ đến bản thân đêm qua đầu óc phát sốt. Làm qua thứ gì cát điêu sự tỉnh. Trong phòng vệ sinh lề mà lề mề nửa ngày. Ta. Về chung cư bên kia thay quần áo. Sơ Tranh cầm quần áo đưa tới. Phong Vọng. Quần áo mới tinh. Nhưng nhìn không ra là cái gì bảng hiệu. Bất quá bằng sợi tổng hợp cùng làm thuê nhìn. Hẳn là có giá trị không nhỏ. Không phải hắn thích rộng rãi về áo, mà là trang phục chính thức. Nghĩ đến hắn một hồi muốn tham gia hoạt động, Phong Vọng đành phải mặc vào. Giúp ta đánh xuống cà vạt. Phong Vọng đứng tại trước gương, đem cà vạt đưa cho Sơ Tranh. Mình đánh. Ta sẽ không. Phong Vọng nói trước kia đều là trợ lý giúp ta đánh. Chỉ cần không phải chính thức trường hợp, hắn xưa nay không mặc loại này trang phục chính thức. Không ai giúp mình đánh thời điểm, hắn đồng dạng đều không đeo ca da vát. Sơ Tranh nhìn hắn. Sự tình làm sao nhiều như vậy. Đánh cái cà vạt cũng không biết. Có phải là nam nhân hay không giúp ta nha? Phong Vọng trực tiếp làm nũng. Vật nhỏ muốn mạng a. Đợi lát nữa. Phong Vọng nhìn xem Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra. Ngươi làm gì? Học. Nàng cũng không phải nam, làm sao lại đeo ca da vát? Phong Vọng vừa định nói được rồi. Cầm xuống đi đến lúc đó để trợ lý giúp hắn đánh. Kết quả Sơ Tranh đã ném đi điện thoại. Đi tới. Phong Vọng mím môi nhìn xem cho mình đeo ca da vát nữ sinh. Không khỏi có một loại, hai người nhà ở sinh hoạt cảm giác. Năm tháng tính hảo đại khái cũng không gì hơn cái này. Sơ Tranh đến cùng là hiện trường học, đánh cho thật không dễ nhìn. Nàng phá hủy một lần nữa làm. Lần thứ ba liền nhìn rất đẹp. Sơ Tranh hài lòng lý hạ hắn cổ áo đi. Không có việc gì có thể làm khó ta. Phong Vọng đối tấm gương chiếu chiếu, rất là hài lòng, về sau liền phiền phức kim chủ đại nhân. Phong Vọng trong miệng kêu đi ra kim chủ đại nhân bốn chữ. Giống như là mang theo đặc hiệu. Phá lệ êm tai. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Sơ kim chủ đại nhân Tranh hoàn toàn không có xét đến Phong Vọng mập mờ, nếu ngươi không đi liền đến muộn. Phong Vọng. Phong Vọng tranh thủ thời gian cầm lên mình đồ vật đi xuống lầu. Phong Vọng vừa đi, Sơ Tranh cũng vô cùng lo lắng rời đi. Vật nhỏ trì hoãn thời gian dài như vậy, nàng đều đến trễ hôm nay hẹn người đàm cao ốp sự tình. Sơ Tranh kia bộ phim truyền hình tiến vào tuyên truyền giai đoạn, Sơ Tranh làm nữ ba kiêm nhà đầu tư tự nhiên đạt được tịch. Lan Linh thay Sơ Tranh an bài tốt hành trình. Nàng chỉ cần trình diện là được. Còn lại sự tình đều là Lan Linh cùng Lương Tịch đi giải quyết. Cũng không phải rất phiền phức. Bởi vì đương kỳ vấn đề, phát sóng thời gian cũng rất nhanh. Thủ truyền bá hai tập cũng không có cái gì bọt nước, Giản Đan làm nữ chính, phía trước hai tập liền ra sân. Đen Giản Đan thủy quân lấy tốc độ ánh sáng đến chiến trường. Giản Đan cũng không phải là học biểu diễn kia diễn kỹ tự nhiên là. Nơi nào đều có thể lấy ra đâm tới. Cũng không biết là ai cho Giản Đan dũng khí đi lên dám diễn nữ chính. Mộng cùng Lữ Nhân. Trước đó nhìn cái kia quảng cáo. Đã cảm thấy người này diễn kỹ không tốt lắm. Bất quá là bởi vì quảng cáo không cần quá nhiều lời kịch. Cơ bản đều là dùng mộng ảo cùng Duy Mỹ đắp lên ra. Hiện tại phim truyền hình vừa ra. Lập thấy rõ ràng. Ta giúp ngươi đi. Ta đi. Trước đó ta như vậy chờ mong một bộ kịch. Làm sao diễn thành cái này vượt bộ dáng. Nữ chính là ai a bản cung chính là đẹp trai so. Cầu thay cái nữ chính được hay không. Nam chính cùng cái khác cũng còn đi. Liền nữ chính cảm thấy tốt có mặt. Cái này dáng dấp là thật đáng yêu. Thế nhưng là bộ kịch này không phải chủ yếu viết trên thương trường âm mưu dự kế sao cái này dạng này một cái nữ chính làm cái gì. Bán manh cho đối thủ nhìn sao mấy người thủ. Diễn kỹ tốt. Còn có thể nhìn một chút. Có thể diễn kỹ này. Phong Vọng ngày hôm nay lui vòng sao cùng chúng ta nhà Bình Hoa có thể liều một trận a. Hoa trong gương. Trăng trong nước không nhìn thấy được. Phong Vọng diễn kỹ là cha. Nhưng hắn tốt xấu còn có một chương thỉnh thế mỹ nhan mặt a. Giản Đan vốn đang coi là bộ kịch này lên tình cảnh của mình sẽ chuyển biến tốt đẹp một chút. Không nghĩ tới trên mạng người như thế không nể mặt mũi. Đưa nàng phê phán đến không còn gì khác đương nhiên trong này khả năng có thủy quân. Bất quá trên mạng người không có gì chủ kiến. Đại đa số đều nói như vậy, bọn họ liền sẽ cùng theo nói như vậy cho rằng cách này là đúng. Đây chỉ là phía trước hai tập, đến ngày thứ hai truyền ra thời điểm Đồng Tuyết Ngôn ra sân. Lúc này Giản Đan cách này nữ chính nhìn qua, liền càng thêm diễn kỹ không được. Đồng Tuyết Ngôn toàn bộ hành trình diễn kỹ online. Cho dù là diễn một người thiết cũng không được yêu thích nữ hay. Lúc này ở khán giả trong mắt, cũng cảm thấy so Giản Đan cái này nữ chính tốt. Không có so sánh liền không có thương tổn. Ngày thứ ba Sơ Tranh lên mạng. Sơ Tranh ra sân là tại một trận trong hội nghị. Nơi này không có nam chính cùng nữ chính ốm kính. Nhưng là Sơ Tranh kia khí chàng toàn bộ triển khai nữ vương tư thế. Trong nháy mắt hôn ở toàn trường. Loại kia khí chàng có thể làm cho tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Lại không dám tùy ý dò xét. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 62 chương 613 nuôi nhốt minh tinh 36 Sơ Tranh cái này một tập ốm kính không nhiều. Nhưng là chỉ dựa vào ra sân. Liền để đám fan hâm mộ sôi trào. Đương nhiên chỉ là nàng nguyên bản fan hâm mộ. Người qua đường đại khái chỉ cảm thấy người này có chút bá khí, nhưng còn không đến mức muốn thế nào như thế nào. Nhưng là đợi đến đằng sau ốm kính nhiều. Tại đám fan hâm mộ không ngừng an lợi dưới. Bắt đầu có người đi đường bị vòng phấn. Nhất làm cho đám fan hâm mộ kích động chính là ra mặt Lâm công ty khốn cảnh kịch. Tất cả mọi người sức đầu mẻ chán. Biểu hiện được giống như công ty lập tức liền phải sập tiệm. Là Sơ Tranh vai diễn kia cách nhân vật ngăn cơn sóng dữ. Một người đem công ty từ trong tuyệt cảnh đẩy ra ngoài đồng thời tìm tới mới đường ra. Nam chính đoàn đội cũng không tệ, nếu như không có nữ chính ở bên trong bộ kịch này coi là lương tâm làm ra. Thế là trên mạng mắng Giản Đan người liền càng ngày càng nhiều. Diễn nữ chính bị chửi thành dạng này đoán chừng cũng là hiếm thấy. Sơ Tranh hậu kỳ phần diễn không hề ít. Theo kịch bản thúc đẩy. Lộ ra ánh sáng độ gia tăng. Hướng nàng đến người xem ngược lại là gia tăng không ít. Ta chính là đến xem lão công trước mặt cẩn thận a. Lão công không cho phép chúng ta gọi nàng như vậy. Lão công diễn kỹ thật tuyệt nếu không có chỉ Sơ Tranh. Ta đều không muốn xem bộ kịch này. Trông thấy nữ chính liền muốn điểm nhảy qua Giản Đan kỳ thật còn tốt a. Ngươi nhìn nàng cùng nam chính kịch liền không có như vậy giới. Nhưng là cùng Đồng Tuyết Ngôn đối đầu thời điểm. Liền lộ ra Tô Bi. Rõ ràng là Đồng Tuyết Ngôn ép kịch. giản đan nói thế nào đều là người mới. Mọi người không muốn như thế hà khắc. Diễn ký đều là từng chút lắng đọng xuống. Nhiều diễn mấy bộ liền tốt. Nữ chính kịch thấy ta xấu hổ ung thư đều phạm vào. Nam chính là cùng nàng diễn đối thủ diễn thời điểm. Là thế nào đình chỉ nhà chúc ta tuyết nói bằng bản sự diễn kịch. Nói cái gì ép kịch chính là. Mình kỹ thuật diễn không tốt. Còn trách người khác kịch tốt các ngươi không biết sao trước đó bộ kịch này còn đang chụp thời điểm. Tuôn ra qua tin tức à. Nam chính rõ ràng là thích nữ chính nha. Ta nói chính là kịch bên ngoài. Cho nhà ta sơ tranh đánh bảng a vì đuổi theo tiểu thư tỷ này, ta nhìn cái kia nữ chính. Weibo bên trên nhìn thấy đoạn ngắn. Ta một cách lâu dài không đuổi theo kịch người. Là sơ tranh tiểu tỷ tỷ đến. Đẹp trai bảo ta muốn phấn tiểu thư tỷ này phim truyền hình nhiệt bá. Sơ tranh Weibo phấn chứng không ít. Bất quá đại bộ phận fan hâm mộ, nhìn thấy sơ tranh cái kia chứng nhận đều cảm thấy có chút mê. Đây là mạo xưng bao nhiêu tiền Lan Linh thừa dịp cố này gió nóng. Cho sơ tranh quy hoạch tiếp xuống một tháng hành trình. Sơ tranh loay hoay đều không có thời gian đi gặp Phong Vọng. Giản tổng, ngươi nghe nói không duyệt làm vinh dự hạ giống như có người tiếp bàn. Cửa ban công bị người đẩy ra, một người vội vã chạy vào. Lão bản trên ghế nam nhân ngẩng đầu, cái gì duyệt làm vinh dự hạ có người tiếp bàn. Người kia nói, giản tổng cái này cũng không quá diệu. Lão bản trên ghế nam nhân, nhìn kỹ hạ cùng giản đan có mấy phần rất giống. Người này không là người khác, chính là phụ thân của giản đan. Giản tổng lông mày hung ác vặn, ai không biết. Giản tổng thanh âm cất cao, mang theo lửa giận. Ngươi phụ trách. Ngươi không biết trong phòng làm việc bầu không khí trong lúc đó căng cứng. Người kia run rẩy một chút. Việc này ta trước đó một chút tiếng gió đều không nghe thấy. Ta cũng là vừa nhận được tin tức. Còn không có hỏi thăm ra tới là ai. Duyệt làm vinh dự hạ chỗ ngồi không thật là tốt. Nhưng là rất nhanh bên kia liền sẽ khai phát. Đến lúc đó đó chính là một cái bánh trái thơm ngon. Mà duyệt làm vinh dự hạ lão tổng bởi vì vấn đề tiền bạc đã không cách nào đem duyệt làm vinh dự hạ hoàn thành. Lúc này nhận lấy chỉ cần đem duyệt làm vinh dự hạ hoàn thành liền có thể ngồi đợi tăng giá trị tài sản. Bọn họ nhìn chằm chằm vào. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết. Duyệt làm vinh dự hạ đã bị người cầm xuống giản tổng. Ngươi nói. Có phải hay không là sở ra người kia thăm dò tính hỏi. Gần nhất tiểu thư cùng sở An Dương sự tình huyên náo nhốn nháo. Mẫu thân của sở An Dương. Trước mấy ngày còn tự thân tới cửa. Biểu thị tuyệt đối sẽ không để sở An Dương cùng với giản đan. Nếu là giản tổng quản không tốt giản đan. Nàng liền thay hắn quản giáo. Ngày hôm nay việc này chẳng lẽ không phải một cái cảnh cáo sở ra tài đại khí thô còn có thể làm được. Giản tổng mặt âm trầm về đến nhà. Giản mẫu nhìn sắc mặt hắn không đúng. Thế nào đây là thế nào ngươi nuôi con gái tốt giản tổng lửa giận đi lên. Lại nghĩ đến cái này nữ nhân đã từng cùng nam nhân khác không minh bạch quan hệ. Càng là nổi nóng. Giản đan đâu ngươi. Nổi giận lớn như vậy làm gì, giản đan mấy ngày nay tâm tình không tốt, ngươi làm gì? Giản tổng cười lạnh. Năm đó nếu không phải ngươi, ta về phần nhiều năm như vậy đều bị người đâm cột sống. Mở trò cười giản mẫu lập tức giận tái mặt. Ngươi phát cái gì thần kinh? Ta lên cơn sở ra có gì tốt à ngươi thích sở ra, hiện tại con gái của ngươi cũng thích sở ra. Giản mẫu tức giận đến phát run. Đó cũng là con gái của ngươi giản tổng tức giận lên đầu. Không lựa lời nói. Ai biết có phải là a ngươi. Giản mẫu cùng giản tổng làm cho túi bụi. Giản tổng dưới cơn nóng giận. Lệnh cưỡng chế giản đan không cho phép ra ra môn. Cũng không cho phép tại đi bên ngoài mất mặt xấu hổ. Giản đan không dễ chịu, sở An Dương cũng không dễ chịu. Mẫu thân của sở An Dương yêu cầu hắn cùng giản đan đoạn tuyệt quan hệ. Không cho phép tại lui tới. Sở An Dương tự nhiên không chịu, huyên náo cũng rất không thoải mái. Sở mẫu từ khi phát hiện trưởng phu vượt quá giới hạn về sau. Trưởng khống muốn liền càng ngày càng mạnh. Sở An Dương không nghe mình quản giáo. Sở Mẫu thẳng tiếp nhận Sở An Dương Đông Phương giải trí tổng giám đốc vị trí. Sở An Dương có các mối quan hệ của mình, thế nhưng là Sở gia đương gia làm chủ vẫn là Sở Mẫu. Nàng ra lệnh một tiếng, Sở An Dương muốn làm cái gì đều khó khăn. Sở An Dương không chịu công khai mình và Giản Đan quan hệ, chính là sợ sẽ náo thành dạng này. Hắn nghĩ chờ mình hoàn toàn trưởng khống Sở thì hết thảy, lại đến công khai. Đến lúc đó coi như Sở Mẫu phản đối, cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng là Sở An Dương, một cỗ màu lam xe thể thao ngừng ở trước mặt hắn. Sở An Dương nhìn về phía người trong xe, vặn lông mày. Cuộc diện bây giờ ngươi hài lòng? Ôn Nhiên Vũ cầm xuống kính râm, môi đỏ nhẹ câu. Ngươi biết là ai đưa ngươi cùng chuyện đơn giản tuôn ra đi sao? Sở An Dương cười lạnh. Không là ngươi sao? Ôn Nhiên Vũ nhíu mày. Dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là tối hôm qua trước mặt chuẩn bị. Đằng sau hết thảy đều là nhà ngươi vị kia Giản tiểu thư một tay hoàn thành. Sở An Dương đáy lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Ngoài miệng lại nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi cho rằng nếu như không phải Giản Đan cố ý, có thể chụp tới như thế rõ ràng ảnh chụp? Ôn Nhiên Vũ cười đến vũ mị. Giản tiểu thư, cũng không phải ngươi trông thấy đơn thuần như vậy lương thiện. Bất quá cũng không thể gọi là, dù sao ta cũng không có ý định để ngươi tin tưởng ta. Ôn Nhiên Vũ nói, Sở An Dương, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ôn Nhiên Vũ. Sở An Dương khẽ quát một tiếng. Ngươi coi như cùng ta kết hôn, ngươi có thể được cái gì tra tấn ngươi? Ta thật vui vẻ. Ôn Nhiên Vũ đem kính râm mang lên. Ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi liền tới tìm ta. Ôn gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Xe nhanh chóng đi. Sở An Dương đứng tại chỗ, nắm chặt nắm đấm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 62 chương 614 nuôi nhốt minh tinh 37. Một số thời khắc sự tình nhìn như dễ dàng, kia chỉ là bởi vì ngươi đứng tại thượng đế góc độ, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Chúng xem toàn cục, nắm giữ hết thầy. Không ít người đều cảm thấy chuyện này đổi thành mình có lẽ sẽ làm được càng tốt hơn. Song khi thân ngươi chỗ trong đó, ngươi nhìn liền chỉ biết là phiến diện, sẽ bị người ở bên trong ảnh hưởng cảm xúc, tư tưởng. Có lẽ phản ứng của mình còn không bằng người khác. Nhưng là ta không giống. Ta mẹ nó cũng không biết đằng sau phát sinh cái gì, có cái gì không giống ai. Tiểu tỷ tỷ ngươi than thở làm gì? Ta thở dài đều không được, cái này không phù hợp ngươi người thiết. Cao quý lãnh diễm đâu lại không ai, sợ cái gì? Sơ Tranh không thèm để ý ngã chồng vó nằm, không có hình tượng chút nào có thể nói. Không ai ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, thật sao tốt a? Đã từng lấy vì nàng là một cái cao quý lãnh diễm đại lão. Về sau phát hiện cao quý lãnh diễm dưới có một viên ngàn năm sông băng đều ép không được bát quái nhà rãnh tâm. Lúc đầu coi là đây chính là toàn bộ của nàng. Về sau lại phát hiện cái này nha không chỉ nội tâm không an phận, cả người đều không an phận. Lúc không có người cái gì cát điêu sự tình đều làm được. Tiểu tỷ tỷ ngươi có mệt hay không? Vương Giả Hào muốn cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện tâm tình. Mệt mỏi à, ngươi có thể không để cho ta bại ra? Ta liền không mệt. Sơ Tranh chậm rãi đạo. Ha ha, đó là không có khả năng. Làm một có phẩm đức nghề nghiệp bại ra hệ thống, thời thời khắc khắc đều phải nhớ cho kỹ bại ra tinh thần. Ngươi cả ngày giả bộ như vậy, có ý tứ sao? Sơ Tranh lạnh lùng mặt trang cái gì cao quý lãnh diễm. Sơ Tranh chỉ mặt của mình co quắp mặt. Ta mặt mũi này biến qua sao? Ta chính là một cái lạnh lùng người. Còn thật không có. Sơ Tranh nghĩa chính ngôn từ phản bác, cho nên ngươi dựa vào cái gì nói ta chăng? Giống như có chỗ nào không đúng, nhưng là tìm không thấy ngôn ngữ phản bác. Sơ Tranh tỉ lập tức sẽ ra sân. Lương Tịch Phanh một cách đẩy mở cửa đi vào. Sơ Tranh có một chút ngồi xuống, hai đầu lông mày không gặp mảy may gì sắc, bình tĩnh nhìn quá khứ. Ăn biết rồi. Lương Tịch kỳ quái gãi gãi đầu kia. Vậy chúng ta đi. Sơ Tranh ngày hôm nay tham gia tiết mục là một cái trực tiếp tiết mục, cơ bản cũng là cái kia minh tinh kịch gần nhất tương đối lửa. Bọn họ liền sẽ mời người nào? Sau đó lời nói để cơ bản đều quay chung quanh việc triển khai. Phía dưới thì có mời chúng ta trì sơ tranh tiểu tỷ tỷ. Người chủ trì khoa trương thanh âm, sơ tranh không nhìn thấy nàng, đều có thể tưởng tượng vị này người chủ trì lúc này biểu lộ. Sơ tranh từ dưới đài lần trước đèn chiếu đánh ở trên người nàng. Tiểu tỷ tỷ đột nhiên không mềm manh. Đột nhiên biến như thế công. Họa phong xoay chuyển quá nhanh. Người ta có chút không chịu nổi. Lão công đẹp trai nhất không tiếp thu phản bác, buổi tối hôm nay ta muốn thì tầm đến phiên ngươi. Tranh thủ thời gian cho chấm mang xuống. Chấm không điên. Chấm mới là muốn thì tầm cái kia tiểu tỷ tỷ mặc váy cũng đỡ không nổi bá khí trực tiếp mưa đạn gần như sắp muốn đem cả cái màn ảnh đều ngăn trở. Người chủ trì trước là sinh động hạ bầu không khí. Nhưng là sơ tranh luôn luôn lời ít mà ý nhiều trả lời. Toàn bộ trực tiếp ở giữa giống như đều có quả đen cạc cạc bay qua. Bất quá người chủ trì người nào chưa thấy qua, rất nhanh liền cắt vào đến phim truyền hình bên trong. Người chủ trì. Trì tiểu thư. Ngày lúc trước tại sao muốn tuyển như thế một vai đâu sơ tranh. Khí chất cùng ta rất phù hợp. Ta cũng diễn không được những khác a người chủ trì mặc xuống. Kia diễn nhân vật này thời điểm. Ngày có hay không cảm thấy rất buồn ngủ khó đâu sơ tranh. Còn tốt. Người chủ trì chờ mong sơ tranh nói hơn hai câu. Có thể sơ tranh không có gì đáng nói. Nàng vẻ mặt thành thật nhìn xem người chủ trì. Ra hiệu nàng tiếp tục hỏi. Người chủ trì chưa từ bỏ ý định. Một chút để ngài cảm thấy khó khăn địa phương đều không có sao sơ tranh suy nghĩ hạ. Ngơ quá nhiều tính sao người chủ trì lông mày nhớn lên. Ngài diễn thời điểm. Ngơ qua rất nhiều lần sao là nguyên nhân gì đâu thuận tiện cùng chúng ta nói chuyện sao sơ tranh lạnh như băng phun ra mấy chữ. Cùng ta diễn đối thủ diễn viên tổng ngơ. Người chủ trì. Ngươi là đi lên đen đồng hành a ha ha ha ha. Ta muốn cười chết đây chính là trong truyền thuyết cao lãnh manh sao lão công vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn xem người chủ trì. Ha ha ha. Người chủ trì hiện tại đại khái nghĩ xong diễn. Cho nên đây là không có kịch bản sao đây là trực tiếp. Từ đâu tới kịch bản. Nghệ nhân toàn bộ hành trình đều muốn mình trả lời. Đưa tại trực tiếp bên trên nghệ nhân còn ít sao dám lên loại này trực tiếp. Kia nhất định phải suy nghĩ kỹ càng đang trả lời. Trực tiếp không phải cũng có kịch bản nhưng khác trực tiếp có hay không ta không biết. Nhưng là cái này thật không có. Thật nhiều trải qua đều nói. Coi như sớm cáo chi đại khái sẽ hỏi phương hướng. Nhưng mà người chủ trì một cách thả bay chính mình. Liền sẽ hỏi một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Người chủ trì hắng giọng một cái cố gắng đem vấn đề tiếp tục. Sơ tranh trả lời đều rất đơn giản. Người chủ trì đại khái chỉ muốn nhanh lên hỏi xong, sau đó kết thúc trận này kỳ kỳ quái quái trực tiếp. Người chủ trì. Trì tiểu thư. Hỏi một cách tương đối tư mật vấn đề. Xin hỏi ngài hy vọng ngài về sau một nửa khác là cái dạng gì đâu kỳ thật tiết mục tổ muốn hỏi chính là phong vọng cùng nàng quan hệ. Bất quá loại vấn đề này khẳng định không thể trắng trợn hỏi. Bằng không thì đến lúc đó bị phê phán chính là bọn họ toàn bộ tiết mục tổ. Sơ tranh không chút nghĩ ngợi đáp, phong vọng. Phong vọng chính nhìn xem trận này trực tiếp, người chủ trì hỏi vấn đề này thời điểm cả người hắn đều ngồi thẳng. Trợ lý có chút kỳ quái nhìn hắn. Nghĩ thầm phong ca đột nhiên xương ốm đầu lời của người chủ trì ăn tiết cứng rắn đi xuống. Màn hình nữ sinh liền đón lấy lời nói. Không có bất kỳ cái gì dư thừa hình dung từ. Chỉ là thật đơn giản một cái tên. Tựa như nàng bình thường gọi hắn như vậy. Giống như cái tên đó liền đại biểu hết thảy. Tại sao là phong vọng người chủ trì còn đang hỏi. Chỉ có thể là hắn. Nữ sinh ngữ khí kiên định. A. Người chủ trì rõ ràng có chút mộng cái này. Dạng này a. Phong vọng nâng điện thoại di động đột nhiên cười lên. Trợ lý dọa đến tay run kém chút đem xe mở đến lối đi bộ đi lên. Phong ca nhìn cái gì đấy cùng chúng giải thưởng lớn giống như. Quay đầu. Phong vọng đột nhiên nói. Trợ lý kinh dị bận bịu nhắc nhở. Phong ca chúng ta muốn không đuổi kịp máy bay. Phong vọng kia thì không đi được. Quay đầu nhanh. Lan tỷ sẽ đánh chết ta nhưng là không quay đầu. Phong ca hiện tại liền sẽ đánh chết hắn. Vì chết muộn một hồi trợ lý quyết định quay đầu. Trong màn hình trực tiếp còn không có kết thúc, người chủ trì kiên cường hỏi vấn đề, Phong tiên sinh diễn kỹ, chán, có chút khiếm khuyết, không biết Trì tiểu thư đối với lần này có ý kiến gì không là rất cha. Sơ Tranh thay người chủ trì nói ra, nàng không dám nói ra. Phong Vọng nhẹ hừ một tiếng. Hắn diễn kỹ cha làm sao vậy, có mặt là được. Có thể dựa vào mặt ăn cơm. Tại sao muốn dựa vào tài hoa ăn cơm? Người chủ trì ước chừng không ngờ tới, Sơ Tranh như thế không tỉ hiểm, nói thẳng Phong Vọng diễn kỹ cha. Lần này tiết mục, còn có thể tốt sao? Người chủ trì suy nghĩ lung tung thời điểm, Sơ Tranh thanh âm tiếp tục vang lên. Bất quá không quan hệ, hắn nghĩ diễn cái gì, ta liền cho hắn ném cái gì. Người chủ trì, Xuyên Nhanh Nam Thần, có chút cháy 62 chương 615 nuôi nhốt minh tinh 38 tìm bạn trai liền muốn tìm Chỉ Sơ Tranh dạng này, cái này cực kỳ giống tình yêu bộ dáng, dạng này kim chủ nơi nào tìm ta, cùng kim chủ không thể không nói hai ba sự tình, diễn cái gì ném cái gì, trong nhà có mỏ đi. Sơ Tranh trực tiếp vừa kết thúc, các loại ho sợt liền bắt đầu bá bảng, không ít không rõ ràng cho lắm bạn trên mạng trông thấy đầu kia tìm bạn trai liền muốn tìm Chỉ Sơ Tranh dạng này rất là mộng bức. Chỉ Sơ Tranh không phải nữ sao, đây là tập thể muốn bách hợp sao? Lúc đầu bạn gái liền khó tìm, hiện tại nữ còn muốn cùng bọn hắn đoạt, còn có để hay không cho đàm cách luyến ái? Sơ Tranh fan hâm mộ hậu viên hội, cái này cưng chiều giọng điệu, bình hoa là đi cái gì vận, gặp thấy chúng ta lão công siêu cấp vô địch đại manh so, ta cũng muốn bị lão công như thế sủng ái. Mặt nạ màu đen, trong nhà có mỏ không thể nghi ngờ. Sơ Tranh tiểu tình nhân, gen dép khiến cho ta điên cuồng. Phong Vọng, quyết đấu đi đừng thúc ta đổi mới. Hiện tại giới giải trí vốn là không dễ lăn lộn, trong nhà có mỏ còn muốn đến tranh tài nguyên, có để cho người sống hay không? Sơ Tranh ngươi nhất công, mặc dù ta không thích bình hoa diễn kỹ, nhưng là bình hoa mặt ta vẫn là rất thích. Lão công cùng bình hoa cùng một chỗ, nhan giá trị bên trên cũng coi như tuyệt phối. Có đại huyên để cùng ta gặm cơ. Bê. Sao Sơ Tranh từ trực tiếp thất ra. Phong Vọng xe vừa vặn ngừng tại cửa ra vào. Sơ Tranh tỉ, Sơ Tranh tỉ, trợ lý hướng Sơ Tranh phất tay. Sơ Tranh quay đầu nhìn qua, mang theo Lương Tịch lên xe. Lương Tịch tự giác lên tay lái phụ, Phong Vọng uốn tại chỗ ngồi phía sau, gặp nàng đi lên, lộ ra cười tới. Sao ngươi lại tới đây? Kim chủ đều cho ta thổ lộ, ta đương nhiên được đến biểu hiện biểu hiện. Phong Vọng nhẹ hừ một tiếng, nhỏ biểu lộ ngạo kiều rất, muốn hôn sao Lương Tịch? Trợ lý. Lương Tịch tay mắt lanh lẹ kéo lên tấm tre. Nhưng mà một giây sau tấm tre liền bị người kéo ra, đi duyệt làm vinh dự hạ. Đi duyệt làm vinh dự hạ làm cái gì? Phong Vọng không hiểu, thanh âm đi theo vang lên. Kia chỗ ngồi không phải còn không có xây xong sao? Duyệt làm vinh dự hạ trước đó đã đình công. Sơ Tranh tiếp bàn về sau, khôi phục vận chuyển. Hiện tại đã tại không giới hạn, phía dưới cơ hồ đều đã tu kiến hoàn thiện. Phong Vọng đưa tay đặt tại lông mày phía trên, chậm rãi ngửa đầu. Ngươi nói lúc trước cho Duyệt làm vinh dự hạ lấy tên người là nghĩ như thế nào? Ăn Duyệt quang, Duyệt ánh sáng, ánh trăng a. Đây không phải để ở đây đi làm người. Ánh trăng tộc sao? Phong Vọng nói. Khó trách trước đó nghe nói muốn đuôi nát. Lấy cái tên như vậy, có thể không đuôi nát nha. Ai? Không phải. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Ngươi không thích cái tên này? Phong Vọng dùng biểu lộ biểu thì hắn không thích. Sơ Tranh nói, vậy ngươi đổi một cái. Phong Vọng sửng sốt một chút. Kim chủ đại nhân tuy nói ngươi có tiền, nhưng là cũng không thể tùy tiện để cho ta đổi một cái cao ốt danh tự đi. Đứng tại bên cạnh xe nữ sinh, chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi nó sẽ là của ngươi. Từ hôm nay là nó sẽ là của ngươi. Nó hắn Phong Vọng chỉ đằng sau cao ốt. Sơ Tranh gật đầu. Phong Vọng, ta... Đi nàng không có cùng mình nói đùa sao? Hiển nhiên Sơ Tranh cũng không phải là nói đùa. Cái này cao ốt chính là muốn đưa cho hắn. Luật sư đoàn đội cùng các bộ phân nhân viên tương quan đều trình diện. Chỉ cần hắn ký tên, cao ốt là sẽ trở thành tài sản của hắn. Không phải. Phong Vọng lôi kéo Sơ Tranh lên xe. Cái này cao ốp ngươi mua một tòa nhà lớn cái này cần bao nhiêu tiền, trong nhà nàng không phải có mỏ, là có máy in tiền đi ăn. Đưa cho ta ăn. Vì cái gì a? Phong Vọng lơ ngơ. Lớn như vậy nhuận bút sinh, ngươi thật sự cứ như vậy cho ta, ta đồ vật không cho ngươi. Cho ai thẻ người tốt sao, có thể không giúp ta gánh chịu một chút trách nhiệm. Phong Vọng, ta thao muốn chết. Sao có thể như thế chọc người? Phong Vọng đại khái có thể hiểu được. Vì cái gì nữ nhân cảm thấy nam nhân cho các nàng tiêu tiền thời điểm đẹp trai nhất. Cảm giác này thật là không cách nào hình dung. Giống yên hoa thăng lên bầu trời đêm trên không trung nở rộ một khắc này, cả người đều là chóng mặt. Phong Vọng nửa ngày mới chiếp ây một tiếng, ngươi không sợ ta cuốn tiền chạy bắt trở lại chính là. Phong Vọng, nữ sinh giọng điệu bình tĩnh đến giống như bắt một con chạy mất tiểu sủng vật. Sơ Tranh có chút nghiêng thân, Phong Vọng thân thể về sau, không gian đè ép thu nhỏ. Phong Vọng dựa vào cửa xe, nuốt một ngụm nước bọt. Sơ Tranh bàn tay tại hắn trên đầu gối vỗ vỗ, bắt trở lại đánh gãy chân. Phong Vọng đột nhiên cảm thấy chân có chút mát mẻ. Ta không chạy. Phong Vọng giống cô vợ nhỏ co lại trong góc, ủy khuất ba ba cam đoan. Kia tốt nhất. Sơ Tranh buông ra hắn, Phong Vọng lại ôm lấy cổ nàng, đem người kéo trở về, chuẩn xác bắt được môi của nàng. Duyệt làm vinh dự hạ đổi tên tinh thần cao ốt. Thương trong vòng một số người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Duyệt làm vinh dự hạ đây là bị người tiếp thủ. Duyệt làm vinh dự hạ tình huống, rất nhanh người đều biết. Bọn họ cũng nghe qua một chút tiếng gió, nói là bên kia chẳng mấy chốc sẽ có chính sách xuống tới. Thế nhưng là đến cùng còn chưa có xác định tin tức, tất cả mọi người không dám tùy tiện đi đón bàn. Ai biết bọn họ quan sát lấy quan sát, Duyệt làm vinh dự hạ liền đổi tên. Đổi tên liền đại biểu có tân chủ nhân. Cho nên chủ nhân mới này là ai đâu? Đồng Tuyết Ngôn vơ, dạng này kim chủ nơi nào tìm, ta cũng muốn có một cái. Tám Phúc Lai Tây. Biết Duyệt làm vinh dự hạ vì sao đổi tên tinh thần cao ốt, sao biết tinh thần cao ốt chủ nhân là ai chăng? Ngày hôm nay ta liền mang các ngươi đi tìm hiểu một chút. Phía dưới mời xem video. Video Đồng Tuyết Ngôn bản thân liền là lưu lượng minh tinh. Nàng đầu này công khai muốn kim chủ Weibo nhất chuyển. Trong nháy mắt liền đem tầm mắt mọi người chuyển rời đến trong video. Video vỗ không phải rất rõ ràng, hình tượng còn lắc lư đến kịch liệt, nhưng là thanh âm rõ ràng. Duyệt quang duyệt ánh sáng, ánh trăng a, đây không phải để ở đây đi làm người ánh trăng tộc à. Khó trách trước đó nghe nói muốn đuôi nát. Lấy cái tên như vậy, có thể không đuôi nát nha. Ai, không phải, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Ngươi không thích cái tên này vậy ngươi đổi một cái. Kim chủ đại nhân tuy nói ngươi có tiền, nhưng là cũng không thể tùy tiện để cho ta đổi một cái cao ốt xanh tự đi. Từ hôm nay trở đi nó sẽ là của ngươi. Trong video hai thanh âm cũng không xa lạ gì. Tăng thêm mơ hồ bóng người, rất dễ dàng liền có thể đoán được là ai. Đây là đưa một tòa lâu nghe nghe người ta bá khí giọng điệu. Không thích danh tự đi. Đổi má ơi, đám dân mạng trong nháy mắt bảo tạc. Phục bút. Chỉ Sơ Tranh đưa Phong Vọng một tòa nhà lớn là ta nghe lầm. Vẫn là video này là giả, đơn giản chờ đợi. Lúc này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ muốn có người đưa ta một tòa nhà lớn lặng lặng. Sơ Tranh lão công ta. Gặp qua tặng hoa đưa kim cương đưa xe sang trọng tiến biệt thự. Ta đạp ngựa còn chưa thấy qua đưa cao ốt lão công chính là ngưu bức cát điêu bản trên mạng. Ha ha ha ha. Về sau lại thêm một người chia tay lý do. Liền tòa nhà lớn đều đưa không cho ta. Tính là gì chân ái. Chia tay đi Sơ Tranh tiểu tình nhân. Coi như hiện tại có người nói cho ta. Lão công là nước nào đó nữ hoàng. Ta đều sẽ tin tưởng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 62 chương 616 nuôi nhốt minh tinh 39 ước chừng lúc trước Phong Vọng thổi mình có kim chủ. Thổi đến những người này đều tin. Cho nên cho dù là như vậy chuyện phát sinh. Sự chú ý của mọi người. Cũng không phải Phong Vọng được bao nuôi. Mà là cái này đạp ma ti hào. Có người bắt đầu đào sơ tranh bối cảnh trước đó thì có người đào qua. Phát hiện có thể đào ra hữu dụng tin tức quá ít. Cho dù là có người vạch trần một chút đồ vật ra, chẳng mấy chốc sẽ bị xóa bỏ. Đối với sơ tranh không quá hữu hảo vạch trần, vạch trần người sẽ còn công bố mình tung tin đồn nhảm. Cái này chỉ sơ tranh đến cùng lai lịch gì, giản tổng bên này đều sắp tức giận nổ. Bọn họ là nhất trước nhận được tin tức người. Biết duyệt làm vinh dự hạ bên này. Về sau sẽ tăng giá trị tài sản. Cái này ta cũng không có tra được. Trợ lý mồ hôi lạnh ướt ra. Giới giải trí đối với bối cảnh sau lưng của nàng cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết trước kia nàng không phải như vậy. Khả năng thật cùng trên mạng nói như vậy, nàng trước đó che giấu bối cảnh của chính mình. Bọn họ đều làm tốt giai đoạn trước quy hoạch. Liền đợi đến duyệt làm vinh dự hạ bên kia chịu không được áp lực, đè thêm hạ giá cả. Ai biết giá cả không có đè xuống, cao ốt cũng mất. Bọn họ giai đoạn trước đầu nhập tinh lực đều uổng phí. Càng làm giận chính là, người ta căn bản không quan tâm chuyển tay chính là đưa người. Kia đạp ngựa là một tòa nhà lớn a, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là sở ra bên kia giở trò vượt. Không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến. Chỉ sơ tranh. Giản tổng sắc mặt tái xanh. Nữ nhân này trước đó thế nhưng là sở An Dương bạn gái. Hắn cùng sở ra xung đột a, giản tổng ở công ty vừa giận dỗi. Về đến nhà. Bị người hầu cáo chi. Đơn giản chạy. Giản tổng kém chút tức giận đến cóng qua khí. Giản tổng cộng giản mẫu lại trong nhà đại xảo một không. Đây là gần nhất trạng thái bình thường, đám người hầu đều không cảm thấy kinh ngạc. Riêng phần mình trốn đi, đừng đem hỏa thiêu đến trên người mình tới. Đơn giản từ trong nhà chạy đến, cái thứ nhất muốn tìm chính là Sở An Dương. Sở An Dương ngược lại là rất mau tới tiếp nàng. Đơn giản khóc bổ nhào qua, An Dương. Đừng khóc. Sở An Dương nghe thấy đơn giản khóc, liền không nhịn được mềm lòng tốt an ủi một hồi. Sở An Dương mang theo đơn giản về chỗ ở. Đơn giản nghi hoặc, An Dương, ngươi làm sao ở khách sạn còn? Là loại này nhìn qua rất bình thường khách sạn. Sở An Dương xuất hành, lần kia không phải khách sạn 5 sao Sở An Dương. Sở An Dương bây giờ không phải Đông Phương giải trí tổng giám đốc, sở mẫu đem hắn danh nghĩa bất động sản cùng xe đều đông kết. Trên người hắn trong thẻ ngược lại là có chút tiền. Thế nhưng là lúc bắt đầu, giống như trước như vậy dùng tiền, chỉ tiêu mà không kiếm, rất nhanh liền giật gấu vá vai. Không có gì. Sở An Dương qua loa quá khứ. An Dương. Đơn giản ôm lấy Sở An Dương, chúng ta sẽ không tách ra đúng không? Đương nhiên sẽ không. Sở An Dương hứa hẹn, chờ ta thuyết phục mẹ ta, chúng ta liền có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Có thật không? Đương nhiên. Sở An Dương nơi nào có thể thuyết phục sở mẫu. Sở mẫu là quyết tâm không cho phép hắn cùng với giản đan. Thậm chí buông lời. Nếu như hắn cùng với giản đan, sở ra hết thảy nàng cuối cùng tình nguyện quyên điệu. Cũng sẽ không lưu cho hắn. Sở An Dương cùng sở mẫu huyên náo túi bụi. Sở An Dương cảm thấy mình có thể tay làm hàm nhai, căn bản không đem sở mẫu uy hiếp để vào mắt. Vì tiết kiệm tài chính, sở An Dương chuyển đi ra bên ngoài, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bắt đầu lập nghiệp. Sở mẫu không phải thật sự nếu không nhận con của mình, chính là nghĩ buộc hắn trở về. Cho nên có thể nghĩ sở An Dương lập nghiệp có bao nhiêu khó khăn. Sở An Dương điểm xuất phát quá cao, trong mắt hắn có lẽ cảm thấy lập nghiệp không phải việc khó gì. Song khi hắn bị tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa thời điểm, hắn mới hiểu được. Lập nghiệp căn bản không giống hắn trước kia trải qua đơn giản như vậy. An Dương, ngươi đừng quá mệt mỏi, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Sở An Dương trên mặt gầy đi trông thấy, nghe thấy an ủi đơn giản, giã rời vỗ vỗ tay của nàng, ăn. Sở An Dương đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt, lại ngoài ý muốn phát hiện trong tủ treo quần áo nhiều mấy bộ quần áo. Ngươi mua quần áo rồi ăn, ta nhìn thật đẹp liền mua. Đơn giản nhu thuận gật đầu, ngươi nhìn ta cho ngươi cũng mua tình nhân khoản đây này. Sở An Dương nhìn xem kia mấy bộ quần áo, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Sở An Dương lôi kéo đơn giản. Ngữ trọng tâm trường nói. Chúng ta bây giờ không thể xài tiền bậy bạ. Ngươi bây giờ cùng ta. Là ủy khuất ngươi. Nhưng là chúng ta nhìn một chút có được hay không. Chờ sau này ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Đơn giản vốn chính là nuông chiều từ bé ra. Nàng mặc dù rời khỏi giản ra trên thân nhưng có tạp, giản mẫu còn vụng trộm cho nàng đánh tiền, nàng cũng không thiếu tiền. Cho nên cũng không cảm thấy mình mua bộ y phục thế nào. An Dương, y phục này lại không đắt. Nàng nhỏ giọng đạo. Sở An Dương thở dài, được rồi, ta đi tắm rửa. An Dương ngươi tức giận không có, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Vậy ngươi nhanh đi tẩy đi. Đơn giản nhìn xem Sở An Dương đi vào, nhích miệng. Trước kia nàng nơi nào qua cuộc sống như thế. Hiện tại mua bộ y phục đều bị nói. Đơn giản còn nghĩ đi quay phim. Thế nhưng là nàng phát hiện từ khi Sở An Dương không phải Đông Phương Giải Trí Tổng Giám Đốc về sau. Mình căn bản liền tiếp không đến kịp. Giản phụ bên kia chắc chắn sẽ không giúp nàng. Đơn giản coi như có thể tiếp vào kịch cũng là chút loạn thất bát tao, không lại chính là hướng nàng người này đến. Mỗi lần đều vấp phải trắc trở, đơn giản rất không cam tâm. Đặc biệt là trông thấy sơ tranh tải trên mạng đại hồng đại tử thời điểm. Dựa vào cái gì nàng có thể. Mình không thể đơn giản dưới cơn nóng giận. Cầm mình trong thẻ tiền. Tìm người nhờ quan hệ cho nàng làm cái nhân vật. Nhưng mà đến cuối cùng đoàn làm phim đều khai mạc nàng đều không có nhận đến thông báo, lúc này mới phát hiện mình bị lừa. Khoản tiền kia là nàng trong thẻ phần lớn tiền. Tiền còn lại cũng liền đủ nàng mua mấy bộ y phục, mua cái túi. Giản mẫu cũng thật lâu không cho nàng đánh tiền tới. Đơn giản bức bách tại tiền tài áp lực cho giản mẫu gọi điện thoại. Nhưng nhi giản mẫu lại nói giản phụ ngừng nàng tạp. Giản mẫu tạp là giản phụ phó tạp. Nói nàng nếu là không quay về thì không cho nàng đánh tiền. Giản mẫu để đơn giản nhanh đi về, đơn giản không chịu tức giận cúp điện thoại. Minh biết mình không có tiền, có thể đơn giản hay là khống chế không nổi tiêu tiền tay. Dù sao vung tay quá chán đã quen, trong thời gian ngắn nơi nào có thể sửa đổi tới. Ngồi ở trong căn phòng đi thuê, nhìn xem rối bời phòng, đơn giản đáy lòng lập tức có chút hối hận. Nàng tại sao lại muốn tới nơi này chịu tội nha? Sở An Dương vội vàng hắn mình sự tình căn bản là không có bao nhiêu thời gian theo nàng. Còn không bằng trước kia cùng hắn vụng trộm cùng một chỗ thời điểm. Lúc ấy tốt bao nhiêu, muốn cái gì có cái đó, ăn được mặc, Sở An Dương sẽ còn đưa mình đủ loại đồ vật. Chỉ cần nàng một cú điện thoại, Sở An Dương ngay lập tức sẽ trở lại bên người nàng. Hiện tại thế nào Sở An Dương căn bản cũng không giải nàng điện thoại. Trở về lại giải thích nói mình không nghe thấy. Không nên hỏi ta sẽ không xuất hiện lạm phát. Đây chỉ là mù mấy cái viết đến giải ép. Hy vọng có thể tại học tập làm việc khẩn trương thời điểm. Để mọi người thư giãn một tí. Vui vẻ vui vẻ. Không tồn tại bất luận cái gì khoa học đạo lý. Cho nên xin đừng nên quá chăm chỉ. Nhìn cái cao hứng liền được. Từ vừa mới bắt đầu cái này đề tài chính là không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 62 chương 617 nuôi nhốt minh tinh 40 Sở An Dương bên này loay hoay sức đầu mẻ chán. Đơn giản lại bắt đầu là một chút chuyện nhỏ hãy cùng hắn làm ầm ĩ. Sở An Dương tại đơn giản trước mặt tính tình kia cũng là không có. Có thể kia là trước kia. Tại bây giờ áp lực lớn như vậy dưới, Sở An Dương nơi nào còn có tốt như vậy kiên nhẫn. Ngươi không ăn coi như xong. Sở An Dương đem bát gác lại, ra phòng ngủ. Đơn giản hoa một tiếng khóc lên, Sở An Dương trong phòng khách hút thuốc, thẳng đến đơn giản mình khóc mệt mỏi không khóc. Đây là Sở An Dương lần thứ nhất không có hống nàng. Có một lần liền sẽ có lần thứ hai. Giản riêng chỉ là có chút ít nữ sinh tiểu thông minh, đại trí tuệ vậy khẳng định là không có. Cũng liền tài giỏi điểm tranh giành tình nhân sự tình. Hiện tại tình huống này đơn giản chính mình cũng chiếu cố không tốt, nơi nào có thể chiếu cố Sở An Dương. Quan hệ của hai người tại ma sát bên trong, dần dần sinh vết sách. Đơn giản cũng nghĩ lại qua, nghĩ chiếu cố thật tốt Sở An Dương. Nhưng mà nấu cơm nàng sẽ không. Tại giản ra nàng áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Tại Sở An Dương trước mặt, nàng một mực là bị chiếu cố cái kia. Giặt quần áo cũng chỉ có thể ném tới trong máy giặt quần áo. Nhưng mà nhiều lần rửa xong đều đã quên lấy ra phơi. Các loại Sở An Dương thay quần áo thời điểm, phát hiện còn ở trong máy giặt quần áo. Làm việc nhà thì càng khỏi phải nói. Cái kia chỉ có lấy lại tiền phần. Sở An Dương trở về trong nhà lạnh như băng, liền một ngụm trà nóng đều không có. Đơn giản ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên. Trực tiếp vung sắc mặt cho Sở An Dương nhìn. Không có cơm sao? Sở An Dương hỏi. Không có. Ngươi không ăn chết đói cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Sở An Dương nhíu mày. Đơn giản. Ngươi làm sao nói chuyện với ta làm sao vậy? Ta thế nào đơn giản không biết làm sao? Đột nhiên nhảy dựng lên. Chỉ vào hắn. Ta trước kia chính là như thế nói chuyện cùng ngươi. Ngươi bây giờ nghe không quen đúng hay không? Trước kia Sở An Dương trông thấy nàng sinh khí liền sẽ hống nàng. Hiện tại thế nào đừng nói nàng sinh khí, liền xem như nàng khóc, hắn cũng sẽ không hống chính mình. Ta rất mệt mỏi, ngươi không nên nháo. Là ta không hiểu chuyện, là ta cùng ngươi náo, ta đi được rồi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi qua cuộc sống như thế sao? Ta một cái thiên kim đại tiểu thư. Tại sao muốn ở tại dạng này một cách trong căn phòng đi thuê? Đơn giản cảm xúc bộc phát. Không lựa lời nói gầm thét. Sở An Dương nhíu mày không có lên tiếng. Ta hiện tại mua cái món điểm tâm ngọt ngươi đều phải nói ta. Ta tại sao muốn ở đây thủ cái này ủy khuất? Ngươi bây giờ có thể cho ta cái gì? Ngay cả ta yêu cầu cơ bản nhất đều không thỏa mãn được. Ngươi dựa vào cái gì hung ta? Sở An Dương cũng bị nói đến bốc hỏa. Lúc trước chúng ta quan hệ lộ ra ánh sáng sự tình cùng ngươi có quan hệ à? Đơn giản khí thế trong nháy mắt yếu xuống dưới. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Đến phù hợp thời điểm, ta sẽ công khai. Ngươi vì cái gì không nghe? Hiện tại cuộc diện này, không phải ngươi tạo thành sao ta? Sở An Dương mỏi mệt mà nói, chúng ta lặng lặng đi. Đơn giản không thể tin nhìn xem hắn, một lát sau xông vào phòng ngủ, đem chính mình hành lễ thu thập ra. Sở An Dương chia tay đi, đơn giản lôi kéo Dương hành lý, khóc đi ra ngoài. Sơ Tranh lần nữa nghe thấy Sở An Dương tin tức, là tại Ôn Yên Vũ tiệc tùng bên trên. Ôn Yên Vũ xuyên một bộ váy trắng. Mây mây lượn lờ du tẩu tại mọi người ở giữa. Không ít người tiến lên xuôn soi. Đều bị nàng lễ phép cự tuyệt. Ôn Yên Vũ bưng cham bân tới, tự mình tại Sơ Tranh chén rượu bên trên chạm thử. Sở An Dương muốn cùng ta kết hôn. Sở An Dương cùng đơn giản sau khi tách ra, lại hóa hảo qua một lần. Bất quá không bao lâu, cũng bởi vì đơn giản không ngừng làm ầm ý lần nữa tách ra. Lần này Sở An Dương là hoàn toàn không có tâm tư đi hống nàng. Mà Gen Cha vì không cho đơn giản cùng Sở An Dương dính líu quan hệ, trực tiếp cho đơn giản tìm cách đối tượng. Đơn giản tìm Sở An Dương, không có thỏa đàm, dưới cơn nóng giận đáp ứng giản phụ. Sở An Dương bên này cũng bị buộc cùng Ôn Yên Vũ kết hôn. Ta nên nói cái gì chúc mừng sao? Không nói chút gì? Ngươi thích Sở An Dương cái gì? Ôn Yên Vũ yêu kiều cười. Trước kia lúc đi học đi, Sở An Dương chính là 10.000 người chú mục tồn tại. Lúc ấy, ân, nhìn thấy bên kia cô bé kia không có. Ôn Yên Vũ chỉ vào cách đó không xa một người nữ sinh, phi thường mượt mà, lễ phục đều sắp bị nàng nứt vỡ. Lúc ấy, ta cùng nàng không sai biệt lắm. Sơ Tranh hoài nghi dò xét, nàng, Ôn Yên Vũ dáng người đây không phải là bình thường tốt, quả thực có thể làm thành sách giáo khoa. Cái này là thế nào? Cả trong nhà của ta có tiền. Xem ở tiền phần bên trên, bên người vây quanh tự nhiên đều là A-dua nịnh hót người. Lúc ấy, ta cảm thấy mình thích Sở An Dương, liền muốn cho hắn biết. Thế nhưng là, làm ta tốt nghiệp trung học điển lễ bên trên cùng hắn thổ lộ thời điểm, hắn vô tình cự tuyệt ta, để cho ta tại toàn trường thầy trò trước mặt mất hết mặt. Từ lúc ấy, ta liền quyết định, nhất định phải biến xinh đẹp, lại đứng ở trước mặt hắn. Nhưng mà thật coi ta đứng ở trước mặt hắn thời điểm, Phát hiện hắn cho tới bây giờ đều không nhớ rõ ta kêu cái gì, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Vậy ngươi còn muốn cùng hắn kết hôn, đây là thổ ngược đãi thể chất sao, đổi thành ta. Một cái tát phiến chết tên chó chết này đương nhiên muốn ôn Yên Vũ nhấp một chút cham bân. Nụ cười vũ mị lại tự tin. Ta ngược lại muốn xem hắn biến thành ta cái dạng kia sẽ là dạng gì. Sơ tranh. Thật xin lỗi quấy dày. Nữ hài tử hung ác lên, quả nhiên là cái gì đều có thể hy sinh. Cái này đạp ngựa là dự định sau khi kết hôn coi Sở An Dương là heo nuôi a, thật là đáng sợ a. Đánh người trong đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng. Sơ tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ dự cảm không tốt dâng lên. Vật nhỏ đi nơi nào không phải mới vừa còn đang sao. Sơ tranh hướng bảo động địa phương nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy mình thẻ người tốt. Chính nếu lấy một cách nam nhân. Hướng trên mặt hắn chào hỏi. Sơ tranh mau chóng tới, lôi kéo Phong Vọng. Phong Vọng hơi không khống chế được. Sơ tranh đem hắn ôm vào trong ngực, không có việc gì, không sao. Ôn Yên Vũ tổ chức người trước đem bị đánh mang đi xử lý dưới, lại trấn an còn lại tân khách vài câu. Đợi đến phòng nghỉ, Phong Vọng cảm xúc đã tốt hơn nhiều. Ôn Yên Vũ lúc tiến vào, vừa vặn trông thấy Phong Vọng ôm Sơ tranh cổ cáo trạng, hắn mắng ngươi. Ân, Sơ tranh sờ đầu hắn, ta không đã nói với ngươi, không muốn trước mặt nhiều người như vậy động thủ sao, khống chế không nổi. Nam nhân nhu thuận lại dáng vẻ ủy khuất, thấy Ôn Yên Vũ tóc thẳng sững sờ. Đây là trên mạng cái kia mỗi một ngày Phong Vọng đây không phải chỉ con chó nhỏ sao. Vừa rồi đánh người thời điểm không quá sống. Khục, Ôn Yên Vũ cường điệu một chút cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Vừa rồi có truyền thông tại. Cần ta chào hỏi sao không cần. Sơ tranh tỉnh táo mà nói, lại lần thứ nhất đánh người, không có việc lớn gì. Trước hoi sợt mà thôi. Không mang theo Sở Ôn Yên Vũ. Vậy các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ôn Yên Vũ lui ra khỏi phòng. Trong phòng mơ hồ có thanh âm truyền đến. Muốn hôn thân. Đừng làm rộn, ta nhìn ngươi tay. Muốn hôn thân. Hôn Ôn Yên Vũ khép lại cửa phòng nghỉ ngơi. Đem trên cửa bảng hiệu lật đến xin đừng quấy giày kia mặt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 62 chương 618 nuôi nhốt minh tinh song Phong Vọng nghĩ chụp cái gì phim truyền hình. Sơ tranh kia là coi là thật cho hắn ném cái gì. Sơ tranh những cái kia fan hâm mộ chống lại Phong Vọng chống lại đến phi thường lợi hại. Thậm chí có lần hoạt động kém chút để Phong Vọng bị thương. Chuyện này kết quả chính là. Sơ tranh tổ chức buổi họp báo. Công khai biểu thị cùng Phong Vọng không qua được. Chính là cùng nàng không qua được. Ngày thứ hai Sơ tranh rồi cùng Phong Vọng đem làm giấy đăng ký kết hôn. Vương Giả Hào đã từng một lần cảm thấy Sơ tranh là nghĩ tức chết đám kia bạn trên mạng. Trên mạng người đoán chừng là bị Sơ tranh cường thế hù đến, những âm thanh này bỗng nhiên nhỏ xuống. Phong Vọng thọc rắc rối cũng là Sơ tranh giải quyết, Lan Linh cảm thấy mình sắp thất nghiệp. Tốt tại sắp xếp hành trình Sơ tranh còn không có tước đoạt. Làm cho nàng cảm thấy mình còn có một chút giá trị. Phong Vọng. Phong Vọng. Lan Linh quay đầu tại Phong Vọng trước mặt quơ quơ. Ngươi gần nhất không có sao chứ, co lại ở phía sau Phong Vọng muộn thanh muộn khí đáp. Không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì. Ngươi không có phát bệnh a, hừ. Phong Vọng nhẹ hừ một tiếng. Các ngươi liền không thể ngóng trông ta điểm được không, ta tốt đây kia trước đó làm sao tại người ta trong tiệc rượu đánh người, ai bảo hắn mắng ta kim chủ. Phong Vọng lẩm bẩm, xứng đáng. Ngươi muốn khống chế ngươi cảm xúc, bằng không thì ta vẫn là cho ngươi tìm bác sĩ. Không muốn. Phong Vọng một tiếng cự tuyệt, ta tìm tới có thể trị liệu thuốc của ta đặc biệt hữu hiệu. Lan Linh. Nhà mình nghệ nhân sẽ không là ở bên ngoài bị người lừa a. Phong Vọng bị Lan Linh đưa đến chung cư dưới. Phong Vọng một người trở về. Hắn trở về nhà trọ của mình, hắn đã thật lâu không có về bên này, trong phòng đều tích cho. Phong Vọng tại phòng ngủ trong ngăn kéo một trận xoay loạn. Từ ngăn kéo phía dưới cùng nhất xuất ra một bản bệnh lịch. Phong Vọng tìm một cái bồn đem bệnh lịch đốt. Hỏa diễm tại hắn trong mắt nhảy vọt. Hắn ngồi ở băng lánh trên mặt đất thẳng đến hỏa diễm đốt hết. Phong Vọng xử lý sạch sẽ cho tàn, lại đem phòng khách ngăn kéo bình thuốc lấy ra. Phong Vọng lông mày cau lại, đem trong ngăn kéo tất cả mọi thứ đều lấy ra. Thiếu một cái. Phong Vọng trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Leng keng Sơ Tranh đau đầu qua đi mở cửa. Nam nhân đứng ở ngoài cửa. Màu đen vệ áo. Nổi bật lên mặt của hắn giống như bạch tử. Mặt mày hình dáng thanh tuyển như tiên. Hành lang ánh sáng mông lung bao phủ ở trên người hắn. Khinh nhu như xạ. Không phải mang chìa khóa Phong Vọng đứng tại cửa ra vào. Hắn ánh mắt có chút buông thõng. Nhìn dưới mặt đất. Ta có thể vào không? Sơ Tranh không hiểu thấu. Có thể. Phát cái gì thần kinh? Phong Vọng lúc này mới vào cửa. Ngươi thế nào? Phong Vọng ngước mắt. Nhìn về phía Sơ Tranh. Ngươi có phải hay không là cầm ta đồ vật? Ngươi nha, trên người ngươi thứ gì không phải ta mua cho ngươi? Liền ngươi cả người đều là ta thẻ người tốt, sẽ không là quay phim đánh ra bệnh đi? Nghe nói có diễn viên nhập kịch quá sâu. Phong Vọng thì thầm một tiếng, ta đồ vật. Sơ Tranh cảnh giác dò xét hắn, ngươi thứ gì? Phong Vọng tại vệ áo trong túi tìm tòi dưới, xuất ra một cái bình nhỏ. Sơ Tranh, cái này đều chuyện khi nào? Không có. Sơ Tranh lập tức phủ nhận, cái này cái gì thuốc? Phong Vọng trầm tĩnh ánh mắt rơi ở trên người nàng. Thanh âm trầm rãi. Ngươi không có lấy ta lấy thuốc làm gì? Có bệnh sao? Sơ Tranh kiên quyết không thừa nhận. Ai thuốc ngươi ngã bệnh? Phong Vọng ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Giống như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút dấu vết tới. Nhưng mà Phong Vọng thất bại. Hắn trầm rãi gật đầu, ăn ta ngã bệnh, rất nghiêm trọng. Ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Không có việc gì, ta có tiền. Sơ Tranh tiến lên, đem hắn ôm lấy, chúng ta có bệnh liền trị. Trị không hết. Phong Vọng cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên, di chuyển, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Giống. Mẫu thân hắn như thế ghét bỏ phụ thân hắn. Sẽ không. Sơ Tranh bàn tay rơi vào hắn mềm mại tóc bên trên, ngươi là của ta, mặc kệ bộ dáng gì, đều là của ta. Ta tức giận thời điểm cái gì đều không khống chế được, về sau có lẽ ta sẽ mất khống chế đến ra tay với ngươi. Dạng này ngươi cũng sẽ không ghét bỏ ta sao? Sơ Tranh nghiêm túc lại nghiêm túc hứa hẹn. Ta sẽ không để cho ngươi sinh khí. Phong Vọng nắm chặt khuỷu tay, thật lâu mới thì thào một tiếng. Ta sẽ không đối với ngươi sinh khí, ngươi tốt nhất rồi. Cho nên, bình thuốc là ngươi cầm sao? Làm sao trả chưa cái này gốc giả, liền ngươi cái này trạng thái, ta cũng không dám nói cho ngươi a, ta không có lấy. Phong Vọng trầm mặt xuống. Hắn ôm thật chặt Sơ Tranh, tiếng hít thở tại bên tai nàng, trầm trầm phù phù. Hắn biết là nàng cầm. Thuốc kia Lan Linh cùng trợ lý đều rõ ràng là cái gì. Sẽ không có việc gì lấy đi. Mà hắn chung cư chỉ có nàng đi vào. Trừ nàng không có có người khác. Thật lâu. Hắn nghiêng mặt. Cánh môi ré vào Sơ Tranh bên tai. Nói khẽ. Ngày hôm nay có thể chứ? Ăn. Phong Vọng tại Sơ Tranh bên tai lẩm bẩm hai chữ. Ngươi đi tắm trước. Sơ Tranh nói. Quay phim một ngày. Không chây bẩn. Phong Vọng buông ra Sơ Tranh. Bĩu môi nói. Kim chủ đại nhân, lúc này ngươi nên không khách khí hôn ta, đẩy ngã ta, chiếm hữu ta há. Tắm rửa đi. Phong Vọng một bên cởi quần áo một bên hướng phòng vệ sinh đi. Kim chủ đại nhân cùng nhau tắm sao? Ta tắm rồi. Sơ Tranh nói. Vậy ngươi giúp ta tẩy nha. Phong Vọng hơi ngừng lại, cầu ngươi nha. Sơ Tranh. Tắm rửa đều muốn ta hỗ trợ, ngươi làm sao không cho ta giúp ngươi ăn cơm đi ngủ? A. Sơ Tranh đẩy Phong Vọng đi phòng tắm. Trong phòng tắm quang phá lệ mập mờ. Phong Vọng thoát đến chậm chạp. Cao cái bóng ném trong gương. Mỗi cái động tác đều có thể dừng lại thành một bộ duy mỹ họa tác. Tiếng nước rầm rầm vang lên, bất quá một lát trong phòng tắm liền yên vụ vẫn vít, hơi nước bốc hơi. Nước trong bồn tắm chậm chạp tăng trưởng, Phong Vọng chống đỡ bên cạnh bồn rửa mặt, mắt không chớp nhìn xem Sơ Tranh. Nhìn cái gì ngươi đẹp mắt? Ân, ta cũng cảm thấy thẻ người tốt ánh mắt thật tốt. Nước trong bồn tắm đủ rồi, Sơ Tranh đóng lại, ra hiệu Phong Vọng đi vào. Phong Vọng cởi xuống sau cùng trói buộc. Thoải mái tiến vào bồn tắm lớn. Sơ Tranh vừa định xoay người đi cầm đồ vật, thủ đoạn đột nhiên trầm xuống, bên hông bị người ôm, tiếp lấy cả người đều ngã vào trong nước, đè ép phong vọng lửa nóng trên lồng ngực. Nước trong bồn tắm lan tràn ra ngoài. Phong vọng ta vừa đổi quần áo, Phong vọng cực nhanh hôn nàng, đem Sơ Tranh lửa giận chắn trở về. Y phục thấm trong nước, cơ hồ rồi cùng không có mặt không có gì khác biệt. Nhưng là đánh vào thị giác bên trên, lại càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Phong vọng hôn dần dần nóng bỏng, như cuồng phong mưa rào ép hướng Sơ Tranh. Nước trong bồn tắm chập trùng lên xuống tại thân thể bốn phía vần quanh, cả người tựa hồ cũng có một loại trầm phù cảm giác. Phong vọng bị Sơ Tranh đè xuống giường, hai tay giam cầm tại bên người hai bên, hắn có chút khó chịu thì thầm bảo bảo. Ăn Sơ Tranh trầm xuống thân thể, nằm ở trong ngực hắn, gọi ta cái gì bảo bảo. Phong vọng trong con ngươi tràn đầy mơ màng cùng choáng nhiễm mở dục vọng. Sơ Tranh hôn hắn một chút, phong vọng quấn lấy nàng làm sâu sắc nụ hôn này. Hắn thuốc là ngọt, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 62 chương 619 vẫn tiên hoàng tuyển một. Sơ Tranh phát hiện mình lần này dĩ nhiên không có lập tức bị đưa vào mới vì diện, mà là tồn ở một cách đen nhánh trong không gian. Cũng có lẽ là nàng mắt mù. Đương nhiên đó là không có khả năng, Sơ Tranh xác định chính mình là ở một cái hắc ám trong không gian. Bốn phía thanh âm gì đều không có. Tiểu tỷ tỷ. Vương Giả Hào âm thanh âm vang lên. Trước mặt nàng có quang mang sáng lên. Phương viên một mét bị chiếu sáng, mặt đất rất kỳ quái, giống như là dẫm ở trong hư không. Cái này nơi quái dụ gì tiểu tỷ tỷ, bởi vì ra một chút ngoài ý muốn, hiện tại cần ngươi trở về. Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét bốn phía. Có ý tứ gì ngươi muốn để trở về đúng thế? Ngươi xác định tiểu tỷ tỷ, xin đừng nên chất vấn ta nha. Vương Giả Hào thanh âm không có nhiều biến hóa, vẫn là kia vui sướng âm thanh trẻ em. Ngươi thả ta trở về, dựa vào cái gì còn cảm thấy ta sẽ theo ngươi bài bố tiểu tỷ tỷ? Ngươi phải tin tưởng ta, ngươi không vung được ta. Vương Giả Hào rất là tự tin. Tiểu tỷ tỷ, ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ ngươi a. Ngươi yên tâm Sơ Tranh, ta thả cái chùy trái tim. Tốt, mời tiểu tỷ tỷ nhắm mắt lại, hiện tại ta muốn đưa ngươi trở về nha. Vương Giả Hào nhắc nhở Sơ Tranh nhắm mắt lại. Trên thực tế tại nó tiếng nói hạ xuống xong, Sơ Tranh cũng cảm giác được một trận mê muội, giống như là từ trên cao rớt xuống, tiếp lấy rơi vào thực địa. Phanh, Sơ Tranh đứng dậy, trong tay thủy tinh cầu rớt xuống đất, ùm ụp ụp từ làm bằng gỗ trên sàn nhà lăn qua. Kết vùn vụt thanh âm một trận nghĩ lung tung. Sơ Tranh cảm thấy có chút choáng đầu buồn nôn. Cả người đều cảm giác tại lắc, xoay tròn. Một hồi lâu Sơ Tranh trước mắt mơ hồ hình tượng dần dần rõ ràng. Làm bằng gỗ cổ phác gian phòng, dựa vào tường vị trí trưng bày một cái giường. Tận cùng bên trong nhất treo trên tường mấy tấm họa, xem ra có chút niên đại. Giường đối một chương làm bằng gỗ cái bàn. Trên mặt bàn bày biện không ít một chỉ cao trong suốt bình sứ. Có là không. Có bên trong lại ẩm ẩm phát ra ánh sáng. Giống xếp vào đủ mọi màu sắc đom đóm ở bên trong. Bên cạnh bàn là đa bảo các giá đỡ. Phía trên bày ra tất cả đều là đồ vật để ngổn ngang. Lớn đến bình hoa, nhỏ đến một viên quốc áo. Một bên khác còn có một cái ngăn tủ. Ngăn tủ mở ra một nửa, bên trong đều là quần áo. Hoàn cảnh quen thuộc. Quen thuộc bài trí. Nàng thật sự trở về rồi, vừa rồi lăn đến trên đất thủy tinh cầu chậm rãi lăn trở về. Thủy tinh cầu triển khai két kít biến hình thành một cái cỡ nhỏ người máy. Toàn thân nó đều là cùng loại thủy tinh chất liệu chế tác mà thành. Nhưng rõ ràng đây không phải thủy tinh. Bởi vì thủy tinh không cách nào làm được từ một cái cầu biến thành một cái người máy. Người máy rất là tiểu xảo, đại khái chỉ có một cái điện thoại di động cao như vậy. Nếu như nó có nhân loại làn da kia tựa như là nhân loại mini bản. Trong phòng đại bộ phận đều là cổ phác, lộ ra niên đại cảm giác đồ vật. Duy chỉ có cái người máy này tràn ngập khoa huyễn cảm giác. Người máy thủy tinh cảm nhận con mắt, chính mắt không chớp nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Chủ nhân, ngươi ngủ cửu thiên số 08 giờ a, giấc ngủ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, đơn đặt hàng chồng chất. Ngô, 1, 2, 3. Người máy mạn mạn đếm. Thanh âm của nó cũng là âm thanh trẻ em, mà lại là 2-3 tuổi loại kia nai bên trong bập bẹ thanh âm. Sơ tranh một cước đạp tới, bao nhiêu? Người máy ủy khuất phàn nàn, người ta còn không có đếm xong. Sơ tranh cửu thiên số 08 giờ ngươi cũng không có đếm xong, giữ lại ngươi làm gì? Người máy giơ cánh tay ôm đầu, 12 đơn nha. Bởi vì cánh tay quá ngắn, dẫn đến người máy tư thế kia nhìn xem phá lệ khôi hài. Nàng ngủ cửu thiên. Mà nàng tại những thế giới kia bên trong hẳn là 17 cái thế giới, tương đương với nửa ngày một cái thế giới. Vương bát đản người máy vô tội nói, chủ nhân, ngươi sao có thể mắng chửi người đâu không? Mắng người máy cũng không đúng. Ta là thủ luật pháp bảo hộ ngươi chính là cái phi pháp sản phẩm. Đầu nào pháp luật bảo hộ ngươi sơ tranh lạnh băng oán trở về. Tiểu tỷ tỷ. Vương giả hào âm thanh âm vang lên. Ngươi cần phải nhanh một chút giải quyết tốt ngươi bên này phiền phức a. Thời gian vừa đến, ta liền sẽ lần nữa đưa ngươi đi. Lần này vương giả hào tựa hồ là thả bên ngoài âm. Thanh âm cũng không phải là từ trong đầu của nàng truyền đến. Ai đang nói chuyện, ai đang nói chuyện, người máy nguyên địa xoay quanh vòng. Là ai ra kia nai thanh nai khí, thanh âm một chút khí thế đều không có. A, vương giả hào tựa hồ có chút hiếu kỳ, cái người máy này làm sao? Không đúng lắm, sơ tranh đem người máy một cước đá tiến dưới sàn. Người máy tựa hồ bị kẹp lại ở gầm giường hạ y nha nha hừ. Sơ tranh điểm nhiên như không có việc gì thu hồi chân. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta còn sẽ cùng ngươi đến kia không hiểu thấu thế giới bên trong, hiện ở đây là địa bàn của nàng. Nàng sân nhà. Tiểu tỷ tỷ cố lên, vương giả hào ném câu nói này, không có động tĩnh. Sơ tranh. Điều bộ này là đại biểu, vương bát đản có biện pháp lần nữa đưa nàng đưa đến những thế giới kia bên trong đi. Cẩu vật người máy từ dưới giường leo ra. Phi phi phi. Chủ nhân. Ngươi gầm giường bao lâu không có quét dọn. Sang chết nhân ra. Sơ tranh ngồi vào trên ghế, thần sắc không rõ lâm vào trầm tư. Vương bát đản đến cùng muốn làm cái gì, nó lại là cái thứ gì? Thật lâu. Sơ tranh đặt câu hỏi. Có người đến qua sao? Có a. Hai ngày này mỗi ngày đều có người gõ cửa đâu. Người ta sợ hãi sợ. Không dám mở cửa. Người máy nai thanh nai khí cáo trạng. Ai gõ cửa? Người máy đắt một tiếng, hình chiếu ba dơ ném trong không khí. Một người mặc âu phục nam nhân đứng tại cửa ra vào, tựa hồ có chút khẩn trương gõ cửa. Chính là người này, mỗi ngày tới. Sơ tranh ngón tay tại hình chiếu ba dơ bên trong điểm một cái. Rất nhanh giao diện liền nhảy chuyển tới một cái khác giao diện. Giao diện bên trên các loại hình ảnh nhấp nhô. Có điểm giống nào đó bảo. Chưa xử lý đơn đặt hàng 12 máy móc tính thanh âm nhắc nhở vang lên. Sơ tranh ấm mở đơn đặt hàng, sau khi xem xong mang theo người máy ra ngoài. Ngoài cửa chính là thang lầu. Dưới bậc thang là một cái không lớn cửa hàng. Cửa hàng bên trong trưng bày các loại nến thơm giấy nến. Đúng thế. Chính là nến thơm giấy nến. Đốt cho người chết cái chủng loại kia. Mà sơ tranh hiện tại cần phải làm là phát chuyển phát nhanh. Đại lão cũng là muốn vì sinh kế bôn ba. Sơ tranh đem đồ vật đóng gói tốt. Vừa mới chuẩn bị gọi người đến thu, trên lầu bỗng nhiên có tiếng đập cửa. Tới, lại tới. Người máy tại nguyên chỗ xoay quanh vòng. Là hắn, là hắn, chính là hắn. Sơ tranh. Bộ phòng này phía dưới là mặt tiền cửa hàng. Có thể mở ra. Bên ngoài chính là đường phố chính. Cùng phổ thông cửa hàng không có gì khác biệt. Tầng 2 là khu cư trú. Có thể từ một bên khác đi lên. Cùng phổ thông cư xá đồng dạng có cửa. Sơ tranh lên lầu. Xuyên qua vừa mới cái kia gian phòng. Từ một cánh cửa khác quá khứ. Bên này là phòng khách và phòng vệ sinh. Phòng khách phong cách cùng phòng ngủ không có gì khác biệt. Cổ hương cổ sắc đồ dùng trong nhà. Treo trên tường họa. Đều là đặc biệt có niên đại cảm giác họa. Toàn bộ không gian. Cơ hồ nhìn không thấy đặc biệt có hiện đại cảm giác đồ vật. Sàn nhà là làm bằng gỗ. dẫm lên trên kéo kẹt vang, niên đại xa xưa cổ phác liền đập vào mặt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 62 chương 620 vẫn tiên hoàng tuyển hai kỳ quái. Mấy ngày nay một mực không gặp nha đầu này mở cửa. Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì a, không thể đi. Nàng lúc nào thời gian dài như vậy không có xuất hiện qua a, đúng vậy a, đúng vậy a. Nàng như vậy một cách tiểu cô nương. Nói không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, chúng ta đi vào nhìn một cách không tốt lắm đâu, nha đầu kia hung cực kỳ. Lần trước nếu không phải nàng, ngươi bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu, có không có có chút lương tâm. Ai? Chật hẹp trên hành lang, mấy cái đại thúc bác gái chen ở đây, chính kích liệt thảo luận có vào hay không đi. Mà tại đám người này đằng sau, còn có một cái âu phục dày da nam nhân. Hắn đứng tại thang lầu chỗ rẽ, đưa cổ hướng bên trong nhìn. Kẹp kẹp. Liền tại bọn hắn thảo luận đến kịch liệt thời điểm, cánh cửa kia bỗng nhiên mở. Các ngươi chơi cái gì? Thiếu nữ mặc áo chén, sau lưng một góc nhét vào lớn quần cộc bên trong, chân đạp dép lào, sắc mặt không tốt lắm nhìn bọn hắn chằm chằm. Cực kỳ giống trạch một tháng không có đi ra ngoài nghiện nghe thiếu nữ. Nha đầu, ngươi không có việc gì à? Một người trong đó bác gái lập tức thở phào. Chúng ta đều nhanh nửa tháng không nhìn thấy ngươi. Cửa hàng cũng không ra. Còn gặp có người lén lén lút lút tại ngươi cửa nhà đi dạo. Không phải sao? Chúng ta dự định nhìn lại nhìn. Đứng tại thang lầu chỗ rẽ nam nhân. Ta không sao. Sơ tranh giọng điệu bình thản. Vương bát đản nói chính là cái phiền toái này, nàng nếu là không mở cửa, đám người này thật là có thể vào. Nàng cũng không xác định mình lúc ấy là trạng thái gì. Nhưng là vương bát đản đều đem nàng trả lại ứng phó. Vậy khẳng định không tốt lắm. Nếu là không còn thở, đám người này nói không chừng sẽ còn làm cái góp vốn, đem nàng đưa đi hỏa táng. Có chút đáng sợ. Đại thúc bác gái nhóm gặp sơ tranh thật sự không có việc gì, cũng quen thuộc nàng mặt đơ dáng vẻ, cười ha hà nói: không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đại thúc bác gái một trận hàn huyên, sau đó lên lầu, xuống lầu xuống lầu, rất nhanh liền tản. Sơ tranh thở ra một hơi, đóng cửa lại. Gõ gõ cửa phòng lại vang lên. Sơ tranh nhìn một chút, mở cửa, còn có chuyện gì? Đứng ngoài cửa một cách nam nhân. Sơ tranh đem người này cùng vừa rồi tại hình chiếu ba giờ bên trong trông thấy nam nhân kia trùng điệp bên trên. Nam nhân cũng đánh giá sơ tranh. Tiểu cô nương này, nhìn qua thật nhỏ a. Trưởng thành sao bất quá dung mạo thật là xinh đẹp. Ngươi tìm ai? Ách, ngài là sơ tranh tiểu thư sao? Nam nhân hoàn hồn, không xác định hỏi. Không phải. Ách, vậy ngài nhận biết sơ tranh tiểu thư sao? Không biết. Nói xong thiếu nữ phịch một tiếng đóng cửa lại. Nam nhân từ trong túi công văn lật ra tư liệu lật xem, lại đối với môn phái hào. Hoàng Tuyền lộ số 44. Là nơi này không sai a. Nam nhân cũng cảm thấy kỳ quái, con đường này rõ ràng gọi vẫn tiên lộ. Bảng số phòng cũng là dựa theo vẫn tiên lộ hào xếp hàng. Liền ngay cả tòa nhà này còn lại bảng số phòng đều là vẫn tiên lộ. Duy chỉ có nhà này không giống. Hắn tìm nơi này tìm rất lâu. Không sai nha. Chính là chỗ này. Nam nhân ngó ngó hoàn cảnh bốn phía, nhìn không được lạnh run, luôn cảm thấy nơi này âm trầm. Hắn hít thở sâu một hơi, lần nữa gõ cửa. Cửa một hồi lâu mới mở. Thiếu nữ vẫn là thiếu nữ kia. Bất quá lúc này thiếu nữ trong tay nhiều hơn một thanh đao. Lại nhiễu dân ta báo cảnh sát ác. Ngươi ngược lại là trước bỏ đao xuống lại nói báo cảnh a. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Ta tìm đến sơ tranh tiểu thư có chút việc. Thuận tiện. Có thể mời nàng ra một chút không chết rồi. Thiếu nữ đem đao hướng trên không cửa một chặt, lại không lăn, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng. Đối phương nhìn thấy trên không cửa cũ mới giao thoa vết tích, mồ hôi lạnh vù vù hướng xuống bốc lên. Hắn đến nhiều ngày như vậy, liền ngày hôm nay nhìn thấy người. Hết lần này tới lần khác người ở bên trong còn nói mình không phải. Nam nhân hít thở sâu một hơi, lần nữa gõ cửa. Xong lần này cửa phòng không có lại mở ra. Nam nhân đành phải cách lấy cánh cửa hướng bên trong hô. Tiểu học sơ cấp tỷ. Ta là Tô giáo sư. Tô Đề Nguyệt giáo sư giới thiệu đến. Cửa phòng bá một cái kéo ra. Một cỗ gió lạnh từ bên trong sông tới, nam nhân nhìn không được lạnh run. Thiếu nữ đứng ở ngoài cửa. Trong tay còn mang theo cây đao kia. Tinh xảo hai đầu lông mày giống như là ngưng ghét có băng xương. Nói. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, bận bịu đem danh thiếp của mình đưa lên. Ta là Phồn Tinh tập đoàn giám đốc Hồ Thạc, ta cần thuê ngài bảo hộ một người. Sơ Tranh tiếp nhận danh thiếp gõ gõ. Phồn Tinh tập đoàn. Sơ Tranh đem danh thiếp ném trở về. Hồ Thạc luống cuống tay chân đi đón. Nghe bên kia nữ sinh thanh âm chậm rãi vang lên. Ta rất đắt. Tiền không là vấn đề, ngài cứ nói giá. Tô Đề Nguyệt không có nói cho ngươi cái. Cái gì dò nghe lại đến. Phanh đại môn quan tới, mang theo gió đụng vào Hồ Thạc trên mặt, lạnh đến thấy đau. Hắn sờ sờ mặt, đây là cái gì quái nhân a? Một cái bảo tiêu túm thành cái dạng này Tô giáo sư sẽ không là đùa nghịch hắn a. Hồ Thạc xuống lầu. Lần này hắn không có giống mấy lần trước như vậy. Trực tiếp từ phía sau rời đi. Mà là vây quanh trước mặt đường phố chính. Nơi này cửa hàng đều rất xưa cũ. Trên đường phố phương treo đầy đèn lồng. Ban đêm đèn lồng sẽ sáng lên. Đủ mọi màu sắc đèn dưới biển. Cả con đường đều giống như từ cổ đại xuyên qua mà tới. Đi đến cái cuối cùng cửa hàng thời điểm, Hồ Thạc bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu hướng cửa hàng nhìn lại. Cửa hàng này rất kỳ quái. Mặc dù phong cách cùng còn lại cửa hàng không có gì khác biệt. Nhưng là nó nhan sắc là màu đen. Hồ Thạc ánh mắt rơi vào kia thoáng như dùng máu tươi tưới ra tên tiệm Hoàng Tuyền Lộ. Bảng số phòng Hoàng Tuyền Lộ số 44. Bên cạnh một nhà cửa hàng rõ ràng là Vẫn Tiên Lộ số 43. Hồ Thạc nhìn không được lên một lớp da gà. Hồ Thạc lái xe rời đi Vẫn Tiên Lộ. Toàn bộ Vẫn Tiên Lộ đều là như vậy cổ kiến trúc. Có người ngồi ở bên đường đánh bài nói chuyện phiếm. Đứa bé vui đùa ầm ĩ chạy qua. Sinh hoạt tiết tấu mười phần chậm chạp. Người đứng ở chỗ này tựa hồ cũng sẽ bị nơi này cảm giác tiết tấu nhiễm. Nhìn không được cũng thả lỏng ra. Khi hắn mở ra cuối cùng một đoạn đường thời điểm, toàn bộ thế giới giống như đều phát sinh thiên những địa biệt biến hóa. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, cốt thép xi măng hỗn hợp băng lãnh, vô tình ở trước mặt hắn triển khai. Các loại công nghệ cao cũng dần dần hiện ra. Trên đường đi tới không ở chỉ có nhân loại. Còn có các loại người máy, khác biệt hình thái, khác biệt công năng. Phục vụ hình, dẫn đạo hình, đường đi an toàn tuần tra. Những này đều bị trí năng thay thế. Kỳ thật hắn cũng không cần tự mình lái xe, trên xe có hệ thống trí năng, hắn chỉ cần nói ra mục đích là được rồi. Thế nhưng là Hồ Thạc còn là ra thích tự mình lái xe. Hồ Thạc quay đầu nhìn lại, Vẫn Tiên Lộ càng ngày càng nhỏ bé. Thế nhưng là nó giống một cái gì thứ nguyên. Phía trước sắp đặt chướng ngại vật trên đường, bên trong chấp hành cũng không phải người, là mô phỏng chân thật người. Hồ Thạc thủ đoạn tại vươn ra trên màn hình chịu một chút. Màn hình giọt một tiếng, bơ, dơ, 00817 xin thông qua. Hồ Thạc lái xe đến Kinh Nam Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại môn người máy bảo an đi tới. Khách tới thăm đăng ký. Hắn cơ hồ cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chỉ bất quá thân thể có chút cứng ngắc. Đó có thể thấy được hắn là cái người máy. Hồ Thạc tìm Tô Đề Nguyệt giáo sư. Người máy ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Đối màn hình. Đâu ra đấy mà nói. Tô Đề Nguyệt giáo sư. Ngài có khách tới thăm. Mời tiến về phòng tiếp khách 108 thất.